Thân thể hắn hóa thành 3 phần bay về 3 hướng, một phần trong đó là đạo nhân 7 màu, một phần còn lại là ý cảnh biến thành, cuối cùng là phần chứa toàn bộ trí nhớ của hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Đúng lúc này thì đột nhiên đạo nhân 7 màu do phần hồn thứ nhất nhoáng một cái liền lao thẳng tới hồn thứ 3 đang tiêu tán phía xa xa. Tâm thần Vương Lâm chấn động, trong đầu hoàn toàn rõ ràng. Hắn đã hiểu rồi, đã hiểu tại sao đạo nhân 7 màu lại cam tâm chìm đắm trong ảo giác này mà không muốn thức tỉnh. Cách chương.